Chàng rể siêu cấp, chương 2716, đến tột cùng là thứ đồ vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều đáng sợ hơn chính là cả bầu trời đột nhiên nổi lên những tiếng nổ vang vọng, hệt như có hàng ngàn tia sấm ẩn sâu trong đó, mây xanh đầu tan biến dần cô một thứ gì đó. Giống như sắp rẽ mây hiện ra, đột nhiên vào lúc này, toàn bộ khí màu xanh lục vốn đang cuồn cuộn đột nhiên lại tĩnh. Lặng đứng im, một giây sau, theo một tiếng vang thật lớn trên tầng mây, một thân ảnh màu đen đột nhiên trực tiếp bắn ra từ bên trong ánh sáng màu xanh lục. Dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng xuống mặt đất, cẩn thận, Hàn Tam Thiên hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên lật một cái, dùng hỗn độn chi khí cường đại chống đỡ. Khi bóng đen hạ xuống, kết giới hỗn độn do Hàn Tam Thiên bố trí trong nháy mắt bị phá. Xoát, tốc độ của bóng đen không giảm chút nào, đánh thẳng vào Hàn Tam Thiên. Cây kim so với cọng dâu. Gần như trong nháy mắt hai tốc độ đều cực nhanh, lúc này vượt qua mấy ngàn mét giữa không trung, trực tiếp đối đầu. Một luồng khí màu xanh lục trực tiếp khuếch tán từ trong bóng đen. Hỗn độn chi khí của Hàn Tam Thiên cũng đột nhiên phóng ra ngoài, luồng ánh sáng màu đen lập tức né tránh. Lấy hai người làm trung tâm, hai luồng năng lượng to lớn sáng ngời ầm vang gặp nhau, giằng co lẫn nhau, xung kích cường đại tương giao va chạm, lại không ngừng điên. Cuồng tuôn ra năng lượng, hình thành hai nửa vòng tròn hình cung. Mà ở bên trên điểm trung tâm, ánh sáng vàng đen xanh lục giao thoa chiến đấu ác liệt không thôi. Tên ngốc này, đến tột cùng là thứ đồ vật gì? Năng lượng to lớn bị tiêu hao, Hàn Tam Thiên đã đầu đầy mồ hôi, lúc này anh muốn ngẩng đầu nhìn người đang cùng mình. Rằng có đến tột cùng thứ gì? Nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ là thực tế luồng khí màu xanh lục quá mức dư giả căn bản khó mà thấy rõ ràng bên trong là đồ vật gì. Đột nhiên vào lúc này, màu xanh lục phía trên lại mạnh lên, ngay sau đó Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy có loại cảm giác thái sơn áp định, có áp lực cực lớn đè xuống. Cách chương.